Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 447, tuyển sảnh, bên đường trong tiệm cơm toàn chật ních dùng cơm người, liên hoan phim chưa chính thức mở ra, thế nhưng là loại này không khí lại giống như là đem tòa này tiểu trấn tỉnh lại. Đào đào đến nước Pháp, Paris, một đường tràn trọc đuổi tới liên hoan phim nơi ở hiện tại thời điểm. Đã là nước Pháp nơi đó 8 giờ tối, nàng gần 20 tiếng không ngủ, có thể vẫn tinh thần sáng láng. Long Hành phòng làm việc vì dưới cờ nhân viên định tiệm cơm cách liên hoan phim rất xa. Muốn đuổi đến liên hoan phim, cần ngồi tàu hỏa, phát hiện điểm này về sau. Đào đào không thể không điều chỉnh mình xem phim kế hoạch. Đem nguyên bản định ra nhìn 5 bộ phim đổi thành 3 bộ. Liên hoan phim nơi ở hiện tại vị khắp cả thành thị trung tâm nhất. Dọc theo đường bị khách sạn chỗ vây quanh, phóng nhãn đi tới, có thể nhìn thấy nơi xa bãi cát cùng vịnh biển, sạch sẽ hai bên đường phố, khác biệt nhãn hiệu xa xỉ phẩm cửa hàng ganh đua sắc đẹp. Đến buổi tối, đèn đuốc sáng trưng, ở khắp mọi nơi tiệc rượu cùng tụ hội hấp dẫn lấy mỗi một cái đi ngang qua người đi đường. Đào đào một tới đây liền bị nhiệt tình như vậy bầu không khí hấp dẫn. Nàng kéo Tô Mẫn tay, có chút hạnh phúc nghĩ đến lúc trước gặp được mấy vị minh tinh. Trong nước rất nhiều muốn chạm mặt, chụp ảnh cũng phỏng vấn đại minh tinh. Ở đây ngẫu nhiên gặp bên trên giống như cũng không phải là một kiện hiếm lạ chuyện cổ quái. Ta đang nghĩ, ta sẽ không gặp phải Giang Sắt, nàng ý tưởng đột phát. Nâng lên Giang Sắt lúc. Biểu lộ có chút chờ mong dáng vẻ, Tô Mẫn tạt nàng nước lạnh, ngươi không cần suy nghĩ, ta xuống máy bay thời điểm nhận được tin tức, Giang Sắt giống như sắp cùng Federer hợp tác, tối hôm qua thời điểm còn đang Paris, trước mắt trên mạng đối với chuyện này mặc dù tràn ngập tranh luận. Theo trong phòng làm việc người nói, lần này tin tức là Hoa Hạ thông tin thả ra, phóng suất trước đó liên lạc qua Hạ Siêu Quân. 89 phần 10 là thật sự, nói đến đây, Tô Mẫn không khỏi cắn lưỡi, Giang Sắt đến cùng bối cảnh gì, nàng người đại diện Hạ Siêu Quân có phải là quá lợi hại một chút? Liền Federer dạng này đỉnh tiêm xa xỉ phẩm cũng có thể vì nàng cầm xuống. Bản lãnh này cũng quá dọa người, đào đào lại tại vì Giang Sắt cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. Nàng cũng ấn mở điện thoại thấy được trong nước đầu kia tin tức. Trước mắt trên mạng chuyện này tiếp tục lên men, bạn trên mạng minh xác trận doanh chia hai đội, một đội cho rằng Giang Sắt mượn Federer lẫn lộn thượng vị. Một đội lại cho rằng Giang Sắt vô cùng có khả năng cùng Federer hợp tác. Trên thực tế coi như không nghe thấy Tô Mẫn những lời này. Đào đào cũng không cho rằng Giang Sắt là sẽ mượn Federer lẫn lộn thượng vị người. Nàng nhìn xem trên mạng giận mắng. Cũng không có lòng đầy căm phẫn, Tô Mẫn ngược lại là có chút hiếu kỳ, người không phải luôn luôn giữ gìn Giang Sắt, nhất chịu không được người khác nói nàng nói xấu sao. Dĩ vãng thấy có người mắng Giang Sắt, đào đào so với mình bị mắng còn kích động giống như cùng người lý luận. Nhưng lúc này nàng chỉ là rất lãnh tĩnh quét một chút bình luận. Tô Mẫn lời nói khiến đào đào có chút đỏ mặt, nàng nhỏ giọng cãi lại. Là bởi vì đã Sắt đã phát hình ảnh, giống như Tô tỷ như lời ngươi nói, nàng khẳng định là ký hiệp ước về sau mới có thể làm chuyện như vậy. Sớm muộn sự tình sẽ được phơi bày, lúc này mắng vang dội nhất người, về sau đánh mặt thì càng đau, cần gì phải đi cùng hắn tranh. Trong lời nói của nàng có đối với Giang Sắt rất sâu tín nhiệm. Tô Mẫn lắc đầu, thở dài. Không cứu nổi ngươi, nàng xác thực không cứu nổi. Liên hoan phim khai mạc ngày đó, tổ chức liên hoan phim cung trước người đông nghìn nghịt. Lần đầu tiên tới nơi này đào đào cơ hồ bị chiến trận này hù đến. Cầm đặc thù thư mời ký giả truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh các xếp hàng một nhóm theo thứ. Tự tiến vào, cổng to lớn phim trên màn hình phát hình những năm gần đây từng tham gia qua nước Pháp liên hoan. Phim kinh điển phim Monster sau khi tiến vào, mới thật sự là đi thảm đỏ khâu. Mỗi một cái muốn đi vào liên hoan phim bên trong tâm cung điện người, đều muốn đi qua nơi này. Đào đào kẹp ở truyền thông đồng hành bên trong, từ chuyên gia dẫn đầu đến đặc biệt vị trí, trên thảm đỏ tinh quang lấp loé, các minh tinh chậm rãi đi qua thảm, dẫn tới số lớn đè xuống cửa chớp thanh âm mani không khí hiện trường nhiệt liệt. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, phần lớn minh tinh tập trung ở cung điện trung ương bên trong. Nơi đó có một cái có thể chứa đựng ngàn người trở lên rạp chiếu phim phòng. Nước Pháp liên hoan phim khai mạc diễn thuyết đang ở nơi đó cử hành. Đào đào đã sớm tại trên mạng nhìn qua truyền bá chiếu phim ảnh thính. Tuyển định tự mình nghĩ xem chiếu bóng. Tuy nói lúc trước đã trải qua xếp hàng bóng ma, nhưng khi nàng tiến vào phim cung điện thời điểm, nhìn thấy rất nhiều phim cung điện bên ngoài xếp hàng người lúc, vẫn như cũ bị giật nảy mình. Liên hoan phim bên dưới cung điện chia làm to to nhỏ nhỏ khác biệt ảnh thính. Nước Pháp liên hoan phim cách một năm cử hành một lần. Mỗi khi 3 tháng thời điểm, toàn thế giới các quốc gia đạo diễn sẽ mang theo tác phẩm của mình phi tới nơi đây. Rất nhiều lớn ảnh thính phát hình đại đạo diễn nhóm tác phẩm. Có đại đạo diễn nhóm danh khí biểu hiện ra, xếp hàng người vô cùng nhiều. Có rất nhiều xếp hàng Trường Long đã nhanh xếp tới rạp chiếu phim cung điện tầng 2 vị trí. Nàng cùng Tô Mẫn tìm được ác ma chiếu phim địa. So sánh với mấy vị khác quốc tế nổi danh đại đạo diễn mang đến tác phẩm. Triệu Nhượng đạo diễn ác ma phát ra sảnh dưới đất một tầng tả diện chỗ rẽ bên trong góc. Mặc dù không nói trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Nhưng đến đây xem phim người lại lác đác không có mấy. Mấy năm gần đây hoa hạ phim tham gia triển lãm không nhiều. Cầm thưởng càng ít, đến đây nước Pháp phim người, càng quan tâm kỹ càng chính là nước ngoài danh khí lớn. Địa vị cao đạo diễn tác phẩm Money Triệu Nhượng đối với nước Pháp liên hoan phim người mà nói. Là một bộ mặt lạ hoắc, danh tự trước đó căn bản không ai nhắc lên. Phát ra ác ma ảnh thính cổng. Đi qua thảm đỏ răng sắt đã thay đổi cái kia thân nguyên bản xuyên màu lam nhạt lễ váy. Mặc một bộ màu trắng viền ren cổ áo hình chữ V váy liền áo. Tóc dài chải thành bện đuôi sam, lộ ra 10 phần thanh thuần tú mỹ. Mỗi một lựa chọn tiền ác ma ảnh thính người. Sẽ cầm tới một tấm áp phích, có thể lựa chọn từ răng sắt hoặc là lưu nghiệp hai người thân bút ký tên. Đào đào trước một khắc nhìn thấy ác ma thả ảnh thính hàng phía trước đội cũng không có nhiều. Người thời điểm, còn có chút tức giận bất bình, mắng thầm những này không biết hàng người ngoại quốc, nhưng nhìn đến răng sắt thời điểm, lại suýt nữa kêu lên sợ hãi. Nàng đến nước Pháp thời điểm liền lẩm bẩm muốn nhìn đến răng sắt bản nhân. Lúc này thật khi thấy, vẫn cảm giác được một phần bên ngoài kinh hỉ. Lúc trước răng sắt đi thảm đỏ thời điểm lưu lại thời gian cũng không dài. Nhưng đào đào máy ảnh bên trong đã tồn không ít hình của nàng. Lúc này nhìn thấy răng sắt, nhịn không được lại cầm lên máy ảnh. Ác ma áp phích, là lần này đoàn làm phim chuyên môn mời người thiết kế mà thành. Xuất từ trong nước quốc họa đại sư Dư Hồng một chi thủ. Họa phong lấy màu lam làm chủ, dần dần sâu dần dần cạn. Lộ ra một loại âm trầm u buồn cảm giác, răng sắt chữ cùng giới giải trí rất nhiều minh tinh Long Phi Phượng Vũ ký tên so sánh. Thiếu chút tùy tính, lại nhất bút nhất họa đều 10 phần nghiêm túc, lúc này không phải cùng thần tượng nói chuyện chụp ảnh thời cơ tốt. May mắn đào đào thừa dịp xếp hàng thời điểm liền đã chụp qua một đợt răng sắt ảnh chụp. Lúc này cũng không lo được tiếc nuối, đi theo Tô Mẫn tiến vào ảnh thính bên trong. Cùng trong nước ảnh thính so sánh, nước Pháp liên hoan phim ảnh thính không thể nghi ngờ muốn càng tốt đẹp hơn hoa lệ một chút. Ảnh thính bên trong lúc này người tiến vào cũng không nhiều. To như vậy trong không gian, chỉ vụn vụn vặt vặt ngồi 20 mấy người, đào đào ngồi xuống về sau, nhìn thoáng qua đồng hồ, cách phim phát ra gần còn có 10 phút, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.